Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, dạy ta luyện đan. Chương 53, dạy ta luyện đan PS, dâng hôm nay, thuận tiện cho, khởi điểm, 515 người ái mộ lễ lạp một cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm vé, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tiền. Quỷ cầu đại gia ủng hộ tán thưởng. Vậy thật là có chút đáng tiếc. Diệp Viễn cảm thán nói. Tiêu Như Yên 20 tuổi chính là cao cấp đại đan sư. Ở cuồng phong giới đã là đứng đầu tồn tại. 18 tuổi cao cấp đại đan sư. Ở vô biên giới tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Như vậy yêu nghiệt thiên phú lại tráng niên mất sớm. Xác thực là có chút đáng tiếc. Đúng vậy. Bất quá trời không tuyệt đường người, thành chủ đại nhân sau lại được một cái tôn tử. Chính là Nhâm Đông, hắn thiên phú phong nhãn trẻ tuổi, đồng dạng là đứng đầu tồn tại. Từ Tử Huyên đạo, Diệp Viễn gật đầu, đối với Nhâm Đông thiên phú, Diệp Viễn cũng không có gì không ủng hộ. Tại hạ giới mà nói, Nhâm Đông thiên phú đã là tương đối khá. Diệp Viễn đem Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng hình dạng đặc thù căn từ Tử Huy nói tường tận. Dặn dò, hai người này tin tức, liền ta van ngươi Tử Huy huynh, lệnh tử nếu như cần gì đan dược nói, Tử Huy huynh không cần khách khí, cứ tới tìm ta chính là. Từ Tử Huy vừa nghe đại hỉ, vội vàng nói, ta thay khuyển tử trước cảm ơn Diệp công tử. Võ giả tu hành không ly khai đan dược, lấy từ Tử Huy thực lực và địa vị, đương nhiên không thiếu đan dược. Thế nhưng chỉ từ Diệp Viễn tùy tiện tiện liền lấy ra Long Hải đan đến xem. Hắn đan đạo thực lực cũng không phổ thông cao cấp, chuẩn đan vương có thể sánh bằng. Từ Tử Huy thế nhưng hồn hải cảnh cửu trọng thực lực, lại đang vô phương thành trà trộn nhiều năm như vậy. Nhãn giới tuyệt đối là cực cao. Thế nhưng hắn lại chưa từng có nghe nói qua cái dạng gì đan dược năng vô điều kiện đề thăng nhất trọng hóa hải cảnh tiểu cảnh giới. Cái này Diệp Viễn lai lịch tuyệt đối không bình thường. Cùng như vậy một cái thời gian tới tuyệt thế cường giả sớm đánh tốt quan hệ, tuyệt đối là đáng giá. Đưa đi từ Tử Huy, Diệp Viễn đang muốn mang theo Nguyệt Mộng Ly cùng Tiêu Như Yên xuất môn. Đã thấy Phong Nhã Các ngoài cửa lớn có người ở tới đạc bộ. Vẻ mặt quấn quýt, định thần nhìn lại, không phải là Nhâm Đông là ai? Nhâm đại thiểu gia, ngươi không phải là không thua nổi, tới muốn nguyên tinh đi. Tiêu Như Yên chế nhạo nói, Nhâm Đông vừa mới không biết đang suy nghĩ gì tâm tư. Căn bản không thấy được Diệp Viễn ba người xuất môn. Lúc này nghe được Tiêu Như Yên nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn qua đây. Cái này vừa nhìn, Nhâm Đông không khỏi hít sâu một hơi. Trước mắt tên nữ tử này, thật sự là mỹ kỳ cục. Tinh xảo khuôn mặt, đem Nhâm Đông kinh diễm đến. Nhìn nữa Diệp Viễn bên người, Nguyệt Mộng Ly khuôn mặt đẹp đúng là càng sâu Tiêu Như Yên một bậc. Nhâm Đông đại não không khỏi có chút đường ngắn. Vị cô nương này, ngươi là... a, ngươi không phải là ngày hôm qua cái kia xấu nữ đi. Này, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Tiêu Như Yên sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Nhâm Đông lúc này mới qua tương lai, liền vội vàng khoát tay nói. A, không phải là... cô nương, ta không phải là ý đó. Ta là nói, Nhâm Đông suy nghĩ hồi lâu, chưa nghĩ ra nên thế nào hệ thống bản thân ngôn ngữ. Ngày hôm qua hai cái xấu nữ, hôm nay vậy mà biến hóa nhanh chóng, biến thành thiên tiên thông thường nữ tử. Trước mắt hai người mỹ nữ này, quả thực so với hắn trước đây gặp qua sở hữu nữ nhân cộng lại đều phải đẹp. Hắn ngày hôm qua còn thổ cái rãnh Diệp Viễn ánh mắt, hiện tại mới phát hiện. Mình mới là chân chính dế nhũi a. Như vậy cô gái tuyệt sắc, có thể được đến một cái chính là vạn hạnh. Diệp Viễn dĩ nhiên là tả ủng hữu báo, hưởng hết tề nhân chi phúc. đây là muốn để thiên hạ tất cả nam nhân đều tự ti mặc cảm sao? Trách không được hai người mỹ nữ này ngày hôm qua dịch dung thành bộ dáng kia. Nguyên lai nhân ra là sợ phiền phức a. Nhâm Đông không biết, hắn ngày hôm qua nói đem Nguyệt Mộng Ly cùng Tiêu Như Yên triệt để kích thích. Hôm nay xuất môn, hai người bọn họ nói cái gì cũng không muốn cải trang trang phục. Tiêu Như Yên càng tỉ mỉ thu thập một phen, quả thực là thanh lệ thoát tục, không giống nhân gian có, mà Nguyệt Mộng Ly càng thiên sinh lệ chất, chỉ là tướng mạo sẵn có, cũng đã để cả thành nữ tử mất nhan sắc. Diệp Viễn cũng là đầu đại không ngớt. Tiêu Như Yên còn chưa tính, Nguyệt Mộng Ly nguyên bản tâm tính thập phần điềm tĩnh thanh nhã, từ trước đến nay bất tại hồ người khác cái nhìn, hôm nay không biết uống lộn thuốc gì, vậy mà cũng theo Tiêu Như Yên hồ đồ bắt đi. Kỳ thực ngay cả Nguyệt Mộng Ly bản thân sợ là cũng không hiểu tại sao phải như thế quan tâm bản thân hình tượng. Nói cái gì nói, ngươi dám nói ngươi mới vừa rồi không có nói. Tiêu Như Yên phải để ý không buông tha người. Nhâm Đông đầu đầy mồ hôi. Ở Tiêu Như Yên trước mặt, hắn vậy mà đã không có ngày hôm qua cổ khí thế kia. Xin lỗi, xin lỗi, là ta hữu nhãn vô châu. Vậy mà đem cô nương bực này nhân gian tuyệt sắc trở thành rong chi tục phấn. Thực sự là lỗi, thực sự là lỗi, ta phi. Xem ánh mắt ngươi đều nhìn thẳng, liền biết không phải là thứ tốt, nhất định là cái sắc trung quỷ đói. Diệp Viễn ở một bên bây giờ nhìn không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nói. Được rồi, Như Yên, ngày hôm qua các ngươi dịch dung thành như vậy, Nhâm thiếu gia hiểu lầm cũng thuộc về bình thường, ngươi cũng không cần không nghe theo không buông tha. Tiêu Như Yên bĩu môi. Đúng là không có cãi lại, không tình nguyện thối lui đến Diệp Viễn phía sau. Nhâm Đông thấy thế càng kinh ngạc không thôi. Cô gái này thoạt nhìn cay cú như thế, vậy mà không dám đối với Diệp Viễn một câu miệng. Cái này Diệp Viễn ngự nữ thủ đoạn, tưởng thật phải. Nhâm thiếu gia, người sẽ không thực sự là tới tìm ta muốn nguyên tinh đi. Diệp Viễn nhìn Nhâm Đông, tự tiếu phi tiếu nói. Nhâm Đông liền vội vàng khoát tay nói, không đúng không đúng, nguyên tinh chỉ là việc nhỏ, cái kia năng không thể đi vào nói. Nhâm Đông hết nhìn đông tới nhìn tây một cái, sắc mặt có chút xấu hổ. Diệp Viễn mỉm cười, biết hắn là sợ bị người nhìn đến mất mặt, gật đầu, đi tới nội đường ngồi xuống. Diệp Viễn cũng không khỏi thập phần bất đắc dĩ. Xem ra hôm nay muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng là khả năng không lớn. Có lời gì hiện tại có thể nói đi. Diệp Viễn đạo, cái kia có thể hay không dạy ta thế nào luyện chế cực phẩm đan dược? Nhâm Đông xoa xoa tay, có vẻ hết sức khó xử. Rất hiển nhiên, lời này từ trong miệng hắn nói ra là tìm cực đại dũng khí. Diệp Viễn nghe xong lời này cũng sửng sốt. Hắn năng nhìn ra Nhâm Đông là cái loại này tự cho mình là rất cao người. Cực kỳ cao ngạo, không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ nói ra lời như vậy. Nhâm thiếu gia, theo ta được biết, gia gia người thế nhưng đan hoàng đỉnh cường giả. Luyện đan loại chuyện này, tựa hồ không nên qua đây hỏi ta đi. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, Nhâm Đông nghe vậy cũng lắc đầu nói. Gia gia ta mặc dù là đan hoàng đỉnh, thế nhưng cũng vô pháp ở ngươi tài nghệ này thời điểm luyện chế cực phẩm đan dược. Theo ta thấy, ngươi phải có cái gì đặc thù pháp môn, có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đi. Nghe vậy, Diệp Viễn thần sắc không khỏi trở nên cổ quái, cười lạnh nói, dù ta có biện pháp luyện chế cực phẩm đan dược, thế nhưng ta vì sao phải dạy ngươi? Tựa hồ trong lúc đó nhận thức quá trình cũng không giống như là rất khoái trá đi. Nhâm Đông sắc mặt có chút không được tốt xem. Hắn đột nhiên tới cửa tìm Diệp Viễn dạy hắn luyện đan. Thật là thập phần đường đột. Thế nhưng hắn ngày hôm qua suy nghĩ cả ngày, trắng đêm chưa ngủ, cũng đối với Diệp Viễn thủ pháp luyện đan vô cùng háo kỳ. hôm nay không biết vì sao, vậy mà quỷ thần xui khiến đi tới Phong Nhã Các. Nhâm Đông nhìn Diệp Viễn, bỗng nhiên đứng lên, động tác này cũng đem Tiêu Như Yên lại càng hoảng sợ. Vội vã ngăn ở Diệp Viễn trước mặt, giống như cái hộ độc cọp mẹ thông thường. Hung ác nói, ngươi sẽ đối sư phụ ta làm cái gì? Nhâm Đông không để ý đến Tiêu Như Yên, bỗng nhiên, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Lập tức sẽ 515, hy vọng tiếp tục năng trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến 5 tháng 15 ngày cùng ngày tiền lì xì mưa năng quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào đổi. Võ luyện đỉnh hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.